Tốt nhất con dề, chương 310, chi kỷ tổ chức, khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss, Tiểu Nam Hải, cái gì Tiểu Nam Hải a? Đàm Khải mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Chính là người an ninh kia cùng một chỗ bán hoa Tiểu Nam Hải a, là bị. Bị, Hàn Băng cau mày lo lắng nói, đến miệng nói một thời gian có chút nhớ nhung không nổi. Quay đầu dùng ánh mắt hướng Lâm Vũ dò hỏi. Bị xe đụng, Thẩm Ngọc Hiên vội vàng đem nói nối liền, hơi có chút tranh công chỉ chính mình, cười hắc hắc nói, đúng, bị xe đụng bay cái kia Tiểu Nam Hải, không có đưa đi bệnh viện sao? Hàn Băng vội vàng nói bổ sung, vậy Tiểu Nam Hải cũng là sát thủ, cùng bảo an cùng một chỗ, à, không nghe nói à, Đàm Khải hồ nghi nói một tiếng. Nếu có loại sự tình này mà nói, vừa rồi những cái kia cảnh sát nhân dân hẳn là nói cho hắn biết a, hắn để cho Hàn Băng chờ một chút. Sau đó hướng bên cạnh vừa bắt đầu đến cảnh sát nhân dân chạy tới. Vội vàng hỏi, người tốt, ta hỏi thăm, hiện trường là có một cái bị xe va Tiểu Nam Hải sao? Cùng tên sát thủ kia cùng một chỗ, Tiểu Nam Hải, không có a, cảnh sát nhân dân lắc đầu. Buồn bực nói, chúng ta tới thời điểm cũng chỉ thấy được cái kia chết đi giả bảo an. Ngoại trừ hắn không thấy được có bất kỳ người. Chúng ta tiếp cảnh thời điểm, quần chúng cũng chỉ nâng lên nói là nhìn thấy cái này giả bảo an nổ súng. Không nhìn thấy cái khác tay súng. Đàm Khải biến sắc, thần sắc trang nghiêm nói. Hàn thượng tá, ban sơ đuổi tới hiện trường cảnh sát nhân dân nói bọn hắn không có phát hiện cái gì Tiểu Nam Hải. Không có, Hàn Băng cũng hơi có chút giật mình, quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, sắc mặt ngưng trọng hướng hắn lắc đầu, không có khả năng a, ta tự mình lái xe đâm đến. Thẩm Ngọc Hiên ngược lại là dẫn đầu gấp, ngươi để cho hắn lại tìm những người khác hỏi một chút. Hàn Băng tranh thủ thời gian chỉ thị Đàm Khải đi tìm hiện trường đội trưởng hỏi một chút. Thế nhưng đạt được trả lời chắc chắn cũng giống như vậy. Bọn hắn chạy đến tốc độ cực nhanh, thế nhưng vừa tới thời gian hiện trường xác thực chỉ có chết đi giả bảo an một người. Xác thực không có, Đàm Khải lắc đầu, tiếp theo chú ý tới bên cạnh tàn mát hoa tươi, vội vàng đi qua nói ra, bất quá hiện trường xác thực có tàn mát hoa tươi. Được rồi, ta đã biết, Hàn Băng sau khi cúp điện thoại sắc mặt ngưng trọng hướng Lâm Vũ nói. Xem ra là trốn. Không thể nào, ta một cước kia chân ga lực đạo, đoán chừng không chết cũng tàn phế, làm sao có khả năng sẽ trốn đâu. Thẩm Ngọc Hiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tiểu hài này cũng quá trải qua đụng a. Lâm Vũ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lúc ấy Thẩm Ngọc Hiên đụng tới thời điểm hắn cũng nhìn thấy. Xác thực tốc độ so sánh nhanh, lực trùng kích cực mạnh, vốn là hắn còn lo lắng vậy Tiểu Nam Hải bị đụng chết đâu. Không nghĩ tới hắn không chỉ không có việc gì, lại còn trốn, nếu hiện trường không có, cái kia hẳn là lá trốn. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, quay đầu hướng Thẩm Ngọc Hiên nói ra, nếu như hắn còn lưu tại thủ đô mà nói, rất có thể sẽ tùy thời lần nữa động thủ, về sau ra ngoài nhiều chú ý một chút. Thẩm Ngọc Hiên nghe nói như thế sợ đến ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Sắc mặt ảm đạm, có chút hối hận một cước kia chân ga dẫm nhẹ, thực hẳn là một cước đạp tới cùng đâm chết thằng danh kia. Tiên sinh, nếu không đem đại quân cùng Tần Lãng bọn hắn gọi tới đi. Dạng này an toàn chút ít, xưởng thuốc bên kia không phải vừa vặn cũng cần bảo an sao? Lệ Chấn Sinh đề nghị, hắn biết rõ, có Tam Nguyên Hoa nhúng tay, sự tình dĩ nhiên trở nên phức tạp. Tốt nhất đem có năng lực người đều triệu tập tới bảo hộ tiên sinh cùng bên cạnh hắn người. Này ngược lại là ý kiến hay. Lâm Vũ gật gật đầu đồng ý, để cho đại quân cùng Tần Lãng thuận tiện đem đội cảnh sát một nửa người mang tới đi. Đến lúc đó để cho đại quân đi theo Ngọc Hiên, làm Ngọc Hiên tư nhân bảo tiêu đi. Dù sao hiện tại Thanh Hải bên kia hết thảy đã ổn định lại. Chẳng bằng đem người điều đến thủ đô tới trợ giúp. Nghe nói tại Tần Lãng cùng đại quân huấn luyện phía dưới. Đám này lính đặc chủng trình độ đã quay trở về tới trạng thái đỉnh phong. thậm chí đã siêu việt bọn hắn đỉnh phong thời gian trạng thái. Nếu là đem đám người này kéo qua, vậy mình mặc kệ cùng bất luận kẻ nào khiêu chiến đều phá lệ có lực lượng. Ta vậy liền đi gọi điện thoại. Lệ Chấn Sinh đáp ứng một tiếng liền đi tới một bên gọi điện thoại. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng. Quân tình sử vẫn là ngươi kiên cường dựa vào. Hàn Băng an ủi Lâm Vũ một câu. Thế nhưng nói đến lời này tới cảm giác là lạ. Giống Lâm Vũ loại này mạnh đến biến thái người. Tựa hồ căn bản không cần bọn hắn quân tình sử làm dựa vào đi. Cảm ơn ngươi, có kết quả nhớ rõ thứ nhất thời gian cho ta biết. Lâm Vũ có chút cảm kích hướng Hàn Băng cười cười. Đã trễ thế này, nàng còn có thể tự mình đến đi một chuyến. Đủ thấy chính mình trong lòng nàng phân lượng. Hàn Băng sau khi đi Lâm Vũ tùy tiện để cho Thẩm Ngọc Hiên cùng Lệ Chấn Sinh đi trong phòng đi ngủ đây. Chính mình là cùng Giang Nhan ở bên trong lúc đó thay nhau chiếu cố Diệp Thanh Mi. Trải qua một đêm, Diệp Thanh Mi đốt đã lui không sai biệt lắm. Thế nhưng cả người vẫn là ở vào trạng thái hôn mê. Lâm Vũ giúp nàng trên vết thương đổi lại thay thuốc, lúc này mới thở dài một hơi. Mặc dù bây giờ Diệp Thanh Mi còn không có tỉnh lại. Thế nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm thời hạn, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi đi ngủ một hồi đi, một đêm không có chợp mắt. Giang Nhan có chút đau lòng hướng Lâm Vũ nói một câu. Ngươi không phải cũng là sao? Lâm Vũ cười cười, nhìn xem hai mắt có chút phiếm hồng Giang Nhan trong lòng nói không nên lời ôn nhu. Nắm thật chặt nắm tay nàng, hắn rất may mắn tại loại này khó khăn thời điểm có Giang Nhan hầu ở bên cạnh mình. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Hàn Băng lần nữa đi tới y quán, vừa vào cửa tùy tiện hướng Lâm Vũ gấp giọng nói. Hà thiếu tá, ngươi đoán đúng, lần này chủ sự sau màn đúng là Vạn Gia. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt lạnh nhạt, trên mặt không có quá bất cần bên ngoài chi tình, chỉ bất quá trong mắt bắn ra một luồng thấu xương hàn ý, trầm giọng nói. Tin tức xác thực sao? Hàn Băng gật gật đầu, nói ra, mặc dù bọn hắn giao dịch tài khoản 10 phần ẩn nấp, nhưng vẫn là bị chúng ta tra được. Nói xong nàng lấy điện thoại cầm tay ra biểu hiện ra cho Lâm Vũ nói. Cái này thu khoản ngoại cảnh tài khoản là cái tư nhân tài khoản. Cùng Tam Nguyên Hoa người có 10 phần mật thiết liên hệ. Mà chuyển khoản này nhà công ty mặc dù nhìn cùng Vạn Gia không có liên hệ. Thế nhưng trải qua chúng ta nhân viên kỹ thuật cẩn thận si kiểm tra phía sau. Phát hiện đăng ký tin tức bên trên xuất hiện cái này người danh tự. Hàn Băng nói xong lần nữa lật một chút ảnh chụp. Chỉ gặp trên tấm ảnh là một cái chừng 30 tuổi nam tử trẻ tuổi. Mang theo một bộ mắt kiếng không gọng, nhìn nhã nhặn, giữa lông mày cùng Vạn Duy Thần 10 phần giống nhau, thế nhưng thiếu đi Vạn Duy Thần trong mắt vậy cỗ khôn khéo hương vị. Người kia là ai? Lâm Vũ cau mày nói ra. Vạn Duy Thần con trai. Không tệ, đây là hắn đại nhi tử Vạn Hiểu Nhạc, còn có cái tiểu nhi tử, gọi Vạn Hiểu Phong. Hàn Băng nói ra, Lâm Vũ vặn chặt lông mày, cười lạnh nói, xem tới ta phải đi bái phỏng cái này Vạn Duy Thần. Giúp hắn mở rõ ràng một chút vị trí của mình, nếu như Vạn Duy Thần chỉ là nhằm vào hắn, hắn không đến mức có giận dữ như vậy lừa. Thế nhưng Diệp Thanh Mi giống như Giang Nhan, đều là nội tâm của hắn cuối cùng một đạo ranh giới cuối cùng. Dung không được bất luận kẻ nào xâm phạm. Dám chạm hắn danh giới cuối cùng người, hắn nhất định toàn lực trừ chi. Đối với Vạn Duy Thần, hắn dĩ nhiên nổi lên sát tâm. Ngươi đừng xung động, tỉnh táo một chút, cái này thân người phần quá dị ứng cảm giác. Bên trên có mệnh lệnh, ngươi không thể giết hắn. Hàn Băng nhìn thấy Lâm Vũ trong mắt sát ý, trong lòng siết chặt. Tranh thủ thời gian khuyên hắn một câu, rốt cuộc Vạn gia tại thủ đô là nổi tiếng đại gia tộc. Mặc dù là buôn bán gia tộc, thế nhưng cùng rất nhiều quân chính giới người cũng có loại thiên ti vạn lũ quan hệ. Không nói đừng, liền nói Vạn Duy Thần muội muội, chỗ gả chính là cục chính trị trung ương một thành viên. Vạn Duy Thần xem như Vạn gia trưởng tử, tương lai gia chủ, thân phận phi phàm, nếu là hắn chết rồi. tất nhiên sẽ tại thủ đô sinh ra sóng to gió lớn. Đến lúc đó sợ rằng sẽ trên dưới chấn động, muốn kết thúc liền khó khăn. Thế nào, các ngươi là muốn cho ta nuốt xuống khẩu khí này sao? Lâm Vũ hơi nhíu cau mày, trong giọng nói có chút không vui. Nếu như cần mà nói, ta có thể rời khỏi quân tình sử. Chúng ta chỉ là khuyên ngươi lý tính làm việc, rốt cuộc sự tình làm lớn đối với ngươi cũng không tốt. Nếu như vạn duy thần chết rồi, vậy ngươi thì tương đương với chạm đến vạn gia căn cơ. Đến lúc đó vạn gia nếu là buông tay đánh cược một lần, cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng khó nói sẽ giết địch 1000, tự tổn 800, Hàn Băng tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Có chút bất đắc dĩ nhìn qua Lâm Vũ, trong giọng nói mang theo một tia cầu khẩn, nàng biết rõ, nếu như Lâm Vũ quyết tâm muốn giết vạn duy thần mà nói. Chỉ sợ nàng cùng quân tình sự căn bản không ngăn cản được hắn. Cho nên nàng chỉ có thể hảo môn khuyên bảo, Lâm Vũ nắm thật chặt nắm quyền đầu, tinh tế vừa nghĩ, sau đó cả người bình tĩnh lại. Hàn Băng nói không sai, nếu như vạn duy thần chết mà nói. Vạn gia khó nói sẽ cùng chính mình liều cho cá chết lưới rách. Mặc dù thân thể của hắn phi phàm, không e ngại bất luận kẻ nào, thế nhưng hắn không thể không cân nhắc người bên cạnh, giống tối nay tình trạng, mặc hắn lợi hại hơn nữa, cũng là phân thân thiếu phương pháp, cứu được Giang Nhan lại cứu không được Diệp Thanh Mi, thế nhưng là khẩu khí này ta nuốt không trôi, Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ta có thể không giết hắn, thế nhưng ta phải để hắn nhớ lâu, một cái mãi mãi cũng quên không được trí nhớ, cái này hẳn là có thể. Hàn Băng nghe nói như thế đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, nói ra, người bề trên nói, chỉ cần không nháo chết người hoặc là tê liệt, cái khác đều dễ nói, coi như ngươi không trả thù, bên trên cũng cổ vũ ngươi đem mặt mũi tìm trở về. Rốt cuộc việc quan hệ quân tình sử tôn nghiêm, mặc dù bên trên lãnh đạo hạ lệnh không cho Lâm Vũ tổn thương vạn duy thần tính mệnh. Thế nhưng vạn duy thần chuyển động Lâm Vũ, chính là chuyển động quân tình sử tự nhiên nuốt không trôi một hơi này, cũng hy vọng Lâm Vũ đi cho cái này vạn duy thần ghi nhớ thật lâu. Đem mặt mặt tìm trở về, hơn nữa vạn gia cấu kết ngoại cảnh sát thủ, phạm vào tối kỵ. Cũng coi là cho bọn hắn một lần cảnh cáo. Lâm Vũ nghe được Hàn Băng lời này nao nao, hơi có chút kinh ngạc, vốn là hắn còn tưởng rằng quân tình sự ý là không cho hắn động thủ đâu. Không nghĩ tới chỉ là để cho hắn đừng đem sự tình làm lớn a, ngụ ý tựa hồ để cho vạn duy thần đứt tay đứt chân cũng không có vấn đề gì. Hàn thượng tá, vậy ta có hay không có thể hiểu thành lần này là tổ chức phái phát cho ta nhiệm vụ? Lâm Vũ tâm tình thật tốt, không khỏi có chút vui vẻ, lấy quân tình sử danh nghĩa quang minh chính đại đi đánh người. Ngẫm lại liền thoải mái, có thể hiểu như vậy đi. Hàn Băng sắc mặt chút nghiêm túc gật đầu, bất quá xem như nhiệm vụ tuyệt mật, nhớ lấy không thể lộ ra chúng ta quân tình sử thân phận. Yên tâm đi, ta biết, Lâm Vũ gật gật đầu, vui tươi hớn hở nói ra. Đã có quân tình sử ám cho phép, hắn tùy tiện hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Tối nay 11 giờ vạn duy thần mở xong sau đó sẽ trực tiếp về nhà. 11:30 đến 12:30 ở giữa một cái giờ. Hắn nơi ở chung quanh báo cảnh tín hiệu sẽ toàn bộ che đậy. Hàn Băng giả bộ như lơ đãng cùng hắn tiết lộ một chút tin tức trọng yếu. Cho nên, ngươi có một cái giờ thời gian. Tạ ơn, trở về thay ta tạ ơn chúng ta trưởng quan. Lâm Vũ sắc mặt đại hỉ, mặc dù hắn ngay cả quân tình sử tầng cao nhất lão đầu kia là ai cũng không biết. Thế nhưng lúc này lại phi thường cảm kích hắn. Không thể không nói, tổ chức thật sự là quá chi kỳ. Đối với hắn mà nói, một cái giờ thời gian, cũng đủ, cách chương.